Dụ yêu, ông trùm xã hội đen và tiểu thỏ bạch. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói nhiều, anh vẫn chưa hoàn toàn hết giận em đâu. Chống cự là bụng bự liền nhớ chưa? Ái Linh bĩu môi ngoan ngoãn quay về hướng Khương Duật ăn. Đồ đáng ghét, tên già này bị cấm dục quá lâu ai biết được. Lên não rồi lại làm bậy làm bạ với cô. Nhớ trước đây khi vừa quen anh, Ái Linh bắt chuyện với anh chẳng khác gì nói chuyện với đầu gối, trầm tính lạnh nhạt như một tảng băng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Luyên thuyên không khác gì mấy ông bố luôn lèm bèm bên tai. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Khương Duật bỏ đũa xuống đi ra ngoài bàn nghe điện thoại. Nhân lúc anh đi, Ái Linh nhanh trí cầm bát cơm của mình xớt bớt lại vào nồi rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí. Vẫn chưa, biết rồi, tối con sẽ về. Ái Linh mặc dù ngồi trong bếp nhưng tâm hồn cô thì đang ở chỗ của Khương Duật, cô im lặng lắng nghe cuộc điện thoại vừa rồi của anh. Một lúc sau Khương Duật trở lại bếp thấy bát cơm của cô đã vơi đi gần hết, Khương Duật không nghi ngờ gì mà ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Tối nay chú có việc sao? Ái Linh nhai ngốn nghén trong miệng hỏi. Ừ, mẹ anh vừa gọi tối nay về nhà ăn cơm. Tối nay em đi với anh. Ái Linh gượng cười cố ý lánh qua chuyện khác, đưa đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Khương Duật. Chú ăn đi, thịt ngon lắm. Khương Duật đăm chiêu nhìn chằm chằm cô. Sự thật rõ ràng đó là cô không có thiện cảm với gia đình anh nên mới nhanh chóng chuyển chủ đề như vậy. À, không chỉ một mình ba anh mới đúng. Bà Khương từ lúc gặp Ái Linh đến nay không hề ghét bỏ cô. Bà chỉ đặt niềm tin ở con trai mình, chỉ cần nó yêu ai bà đều ủng hộ. Nhưng đối với ông Khương thì khác, ông không có một chút gì gọi là thích Ái Linh từ lần gặp mặt đầu tiên, nhưng cũng không thể nói là ghét. Ông chỉ một mực thích Hứa Ánh Tuyết, muốn cô ta trở thành con dâu của mình. Đi với anh đừng sợ. Khương Duật đặt tay mình nhẹ lên vai Ái Linh, anh chỉ muốn mối quan hệ của cô và gia đình của mình ngày càng thân thiết chứ không muốn sau này khi cưới về mà khó xử. Đột nhiên em lại thấy hơi đau bụng, hay là chú đi một mình đi nhé. Nghe xong câu này, đột nhiên trong lòng Khương Duật dâng lên một cảm giác đau xót vô cùng, mặc dù cô vẫn đang cười nhưng anh nhận thấy rõ, trong nụ cười ấy chỉ là gượng gạo. Từ chuyện lần trước khi ba mẹ anh vô tình đến nhà còn dẫn theo Hứa Ánh Tuyết rồi xảy ra những chuyện không hay đó thì cô ít nhiều gì cũng không có thiện cảm với ba anh. Chỉ là một bữa cơm thôi, dùng cơm xong anh sẽ đưa em về được không? Ái Linh liếc nhẹ vào mắt của Khương Duật, nói đúng hơn anh là đang rất muốn cô đi cùng. Ái Linh khó xử đan hai tay vào nhau suy nghĩ gì đó một lúc. Chỉ lần này thôi nhé. Khương Duật nghe xong liền vui vẻ nở nụ cười trở lại tiếp tục đụng đũa gắp thức ăn vào bát giúp Ái Linh. Đến tối cả hai cùng nhau về Khương gia, chiếc xe vừa dừng lại ở cửa thì quản gia đã chạy ra đón hai người. Chầu quản gia vừa nhìn đã biết cô gái trước mặt mình chính là người yêu của thiếu gia mà ông chủ hay nhắc đến. Khương Duật nắm lấy cánh tay Ái Linh đi vào nhà như thể tuyên bố rằng cô gái ở bên cạnh anh đây chính là thiếu phu nhân tương lai của căn nhà này. Ba, cháu vào bác. Ái Linh lễ phép cúi chào. Nghe giọng của con trai và một người con gái nào đó, ông Khương từ từ bỏ tờ báo xuống bàn nhìn ra ngoài cửa. Vừa nhìn là đã biết người con gái kế bên Khương Duật là Ái Linh, ông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Không phải chỉ gọi con đến thôi sao, sao còn dẫn theo người lạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này cô quấy gầm mặt xuống đất, Khương Duật đưa tay vòng qua eo cô kéo sát Ái Linh lại kế bên mình. Trước lạ sau quen, đằng nào sau này cô ấy chẳng gọi ba một tiếng ba chồng. Điều này như thể Khương Duật ngầm khẳng định với ba mình rằng con dâu tương lai của ông chỉ có thể là Ái Linh, ngoài cô ra anh không lấy bất kỳ một ai hết. Ông Khương cũng vì vậy là tức đỏ mặt, đẻ được mỗi thằng quý tử mà lúc nào gặp mặt nó cũng toàn nói mấy câu đâm chọt ông. Cứ tự tin ngẩng đầu mà đối diện, dù trời có sập anh vẫn có thế gánh cho em. Anh cúi thấp đầu thì thầm vào tai cô. Khương Duật về rồi hả con? Mẹ anh từ trong bếp đi ra lên tiếng. Đi ra. Nhận thấy tình hình căng thẳng của chồng và con trai của mình nên bà đành chuyển sang Ái Linh để giải tỏa bầu không khí căng thẳng này. Ái Linh hả, tới rồi thì vào ăn cơm cùng gia đình bác luôn cho vui. Dạ vâng, nói xong bà Khương trở lại vào bếp, Khương Duật và Ái Linh cũng theo sau bà. Vừa vào bếp Ái Linh đã thấy bóng lưng của người con gái trông thật quen mắt. Đến lúc cô ta cầm theo đĩa thức ăn quay đầu lại thì Ái Linh mới nhận ra đó là Hứa Ánh Tuyết. Khương Duật cũng không khỏi bất ngờ, mới hơn 6 tháng mà cô ta có thể đi lại được rồi, nhưng nhìn vào thì thấy rõ chân của cô ta đã yếu đi hơn trước rất nhiều. Hứa Ánh Tuyết chỉ nhìn hai người một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình không nói gì cả. Ông có vào ăn không thì bảo, bà Khương từ trong bếp lớn tiếng gọi. Ông Khương ở ngoài phòng khách đang nghiến răng nghiến lợi kia nghe vợ lớn tiếng gọi cũng nhanh chóng đứng lên đi vào. Ông Khương kéo ghế ngồi xuống quan sát một vòng thức ăn trên bàn rồi đi chuyển từ từ đến Ái Linh. đến nhà bạn trai mà chỉ ngồi đấy chờ mẹ người ta dọn đến tận miệng cho ăn mà không biết phụ sao. Còn không bằng một phần của Ánh Tuyết, vốt mạnh tay lên nào, cách chương.